hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 740, bị cầm tù, góc truyện audio.com. Cảm thấy đằng sau sự ma quái, tôi hoảng sợ, không ngờ giờ phút này lại có người đột nhiên xuất hiện, tôi nhanh chóng chuẩn bị thu thập linh lực. Nhưng vì lý do nào đó, linh lực của tôi không thu thập được, trước khi bàng hoàng trước những gì đang xảy ra tôi đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức. Trước mắt là bóng tối, tôi bất tỉnh, tôi không biết đã bao lâu rồi tôi mới tỉnh lại, đầu tôi đau như muốn tách ra. Tôi cố gắng mở đôi mi nặng trĩu, vừa xoa đầu vừa cố gắng đưa tay lên, trước khi tôi mở được mắt ra tôi đột nhiên nghe thấy tiếng dây xích sắt. Và ngay sau đó, cổ tay tôi như bị mắc kẹt, trong lòng cảm thấy không đúng, lập tức mở mắt ra, cuối cùng mắt tôi cũng thích nghi với ánh sáng. Và tôi choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nơi tôi đang ở bây giờ là một căn phòng thiếu ánh sáng từ lâu. Xung quanh là những bức tường nhợt nhạt, nền nhà là bê tông, giữa trần nhà vỡ vụn có treo một ngọn đèn, căn phòng không có cửa sổ. Chỉ có một cánh cửa sắt, tôi có thể thấy nó đã bị khóa, còn tôi, nằm trên mặt đất, bên dưới cơ thể là một tấm chăn mỏng. Và có thể cảm nhận được cái lạnh của mặt đất qua lớp chăn, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, tôi lập tức muốn đứng dậy. Nhưng lại nghe thấy tiếng xích sắt, sắc mặt tôi chợt tái đi khi cúi đầu xuống, tay phải của tôi thực sự đã bị còng. Và còng được gắn chặt vào tường, nên tôi không thể giơ tay lên được, chết tiệt, ai đã đưa tôi đến đây và đưa tôi đến nơi này. Tôi lập tức thu thập linh lực muốn thoát khỏi còng tay, nhưng vừa tập trung linh lực, đan điền đột nhiên cảm thấy đau đớn, tôi hoảng sợ. Và ngay lập tức cảm nhận được linh lực trong cơ thể, với cảm giác này, vết máu cuối cùng trên mặt tôi mờ đi. Linh lực trong cơ thể tôi lúc này dường như bị phong ấn, tất cả đều ngưng tụ ở đan điền, cũng không dùng được chút nào, bây giờ. Tôi thực sự hoảng loạn, không có linh lực, tôi chính là một người bình thường, có thể nói là sức lực trói gà không chặt. Ngay cả cái còng này cũng không giải quyết được, đang lúc hoảng hốt thì chợt nghe ngoài phòng có tiếng bước chân, tôi đột nhiên trở nên kích động. Ngừng tụ cảnh giác, nhìn chằm chằm vào cửa, bước chân nặng trĩu đang đi, chậm rãi nghe kỹ, bước chân một bên nặng một bên nhẹ. Bên kia hẳn là khập khiễng, chẳng mấy chốc bên ngoài cánh cổng sắt vang lên tiếng bước chân dừng lại, liền nghe thấy tiếng mở cửa. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, tôi thấy một ông già trung niên đầu chọc cúi người bước vào, thần kinh tôi căng thẳng, nhưng tôi choáng váng. Trước bao nhiêu tình huống quái đản, cứ tưởng rằng đó là Ninh Uyển Uyển, hoặc một số yêu quái khác. Không ngờ lại xuất hiện một con người bình thường như vậy, mặc dù không thể sử dụng linh lực. Nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng người này không có cơ sở tu luyện, và là một người đàn ông bình thường nhất. Người đàn ông thất thần bước vào, không để ý đến sự khác lạ trên gương mặt tôi, chỉ cầm đĩa thức ăn trong tay đặt trước mặt tôi, coi tỉnh rồi à. Dậy rồi thì ăn đi, tôi vẫn cảnh giác quan sát người đàn ông này, và chiếc đĩa ông ta đưa cho tôi đều là đồ hộp, tôi không nhúc nhích. Chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông, và nói, ông là ai, tại sao lại đánh tôi, ông đưa tôi đến đây làm gì? Người đàn ông nhìn tôi một cách lạnh lùng và không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, ông ta chỉ nói, tôi đã cứu cô. Nếu không thì cô đã trở thành bữa tối cho những con ma đó, tôi cau mày, ma gì, người đàn ông mặc kệ tôi, chỉ trực tiếp bước ra khỏi cửa. Ông đứng lại, thấy ông ta định đi, tôi lập tức kịch liệt giãy giụa, muốn đuổi kịp, nhưng xích sắt trong tay không cho phép. Chỉ có thể nhìn ông ra đi ra ngoài, khóa cửa lại một lần nữa, tôi ngồi thụp xuống tại chỗ, suy nghĩ kỹ về những gì người đàn ông vừa nói. Ông ta đề cập đến ma, và anh ấy dường như không làm tôi choáng váng, về điểm này, tôi tin điều đó. Vì tôi vẫn nhớ những gì đã xảy ra trước khi tôi ngất đi, tôi nhớ mình đang cùng Ninh Trác nói chuyện điện thoại, cũng không để ý lắm. Đột nhiên cảm giác được ma khí tới gần, ma lực không mạnh lắm, theo logic mà nói, lập tức thu thập được tinh thần lực kháng cự, thật không ngờ. Lúc đó tôi đã không nâng cao cảnh giác của mình, tôi ôm đan điền của mình cúi xuống, hơi nhíu mày, vốn dĩ tôi còn tưởng rằng khi tới căn phòng xa lạ này. Linh lực trong đan điền đã bị phong ấn, nhưng nghĩ lại, hình như trước khi ngất đi, linh lực đã có chút không đúng rồi. Chẳng lẽ là lúc đó đan điền của tôi đã bị phong ấn rồi, nhưng tôi không hiểu, đan điền như thế nào đột nhiên lại có vấn đề. tôi cảm thấy được đan điền của tôi không bị tổn hại, linh lực còn rất dồi dào, nhưng lại không dùng được linh lực bên trong, trà. Nếu không phải cơ thể tôi có vấn đề, thì đó là vấn đề về môi trường, tôi biết núi Phượng Hoàng địa bàn của Ninh Uyển Uyển. Có gì đó kỳ quái cũng là chuyện bình thường, nhưng từ khi lên núi, linh lực của tôi vẫn luôn bình thường, sao đột nhiên ngừng hoạt động. Trong tâm trí tôi, ngôi làng đổ nát ấy bỗng hiện ra, tôi cau mày, nó có thể là vấn đề từ ngôi làng này, khi tôi đến ngôi làng này. Tôi đã đi đến sức mạnh tâm linh, ngoài ra, đó là vấn đề ma quái mà ông già đã đề cập, trước khi ngất đi, tôi có cảm nhận được khí tức ma quái. Vậy tôi thật sự bị ma đánh ngất, điều này thậm chí còn lạ lùng, tôi vốn tưởng rằng ngọn núi này là địa bàn của Ninh Uyển Uyển. Nhưng bây giờ hình như có những thứ gì khác ở đây, chẳng lẽ là ma trong thôn, và người đàn ông này, ông ta là ai, một người sống? Làm sao ông ta có thể ở trong vùng hoang vu này, trong lúc suy nghĩ, tôi cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Tôi vẫn còn hơi ngạc nhiên khi nhận ra rằng sau khi người đàn ông rời khỏi phòng tôi, ông ta dường như không quay lại, nghe thấy tiếng bước chân. Ông ta dường như tiếp tục bước đi, chẳng mấy chốc tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa, như thể nó ở ngay cạnh phòng tôi, cách đó không xa. Có vẻ như tôi vẫn nghe thấy một số từ, nhưng tôi không nghe rõ lắm, tôi cau mày, chẳng lẽ tôi là người duy nhất bị nhốt ở đây, và nhiều thứ khác nữa. Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, trước khi tôi nhìn thấy dấu hiệu của tiết chỉ biến mất ở gần ngôi làng đó. Có thể là tiết chỉ đã trải qua điều tương tự như tôi nên tôi không nhìn thấy dấu hiệu tiếp theo, sau đó, nếu ai đó khác đóng cửa bên cạnh phòng tôi. Nó sẽ là trước khi tôi có thể suy nghĩ về nó, tôi nghe thấy rằng người đàn ông dường như đã rời khỏi phòng bên cạnh. Khi tiếng bước chân của người đàn ông ngoài cửa biến mất, xung quanh chìm vào im lặng chết chóc, tôi thậm chí không nhớ để tiếp tục suy nghĩ về nó. Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy điều gì đó lần nữa, cách chương.